Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 143, thứ 143 hiện nay thế cục, Sơ Tâm, thấy Tô Mộc Quân nói lên chính sự, mấy người lập tức thần sắc một túc, do Phượng Nhất lên tiếng hồi báo cho này hơn nửa tháng tình huống. Sở quốc triều đình bởi vì ghế trống ra tới vị trí vẫn tranh phân không ngừng. Cho đến 10 ngày trước Sở Hoàng mới hạ bổ nhiệm. Mệnh Nguyên Hình Bộ Thị Lang Bách Lý Kha vì Tân Binh Bộ Thượng Thư. Mệnh Nguyên Tả Đốc Ngự Sử Chu Lương Nghĩa vì Tả Tướng. Thuộc hạ hoài nghi hiện tại Tân Thăng Nhậm Hình Bộ Thị Lang Tôn Khải Thư Hoa Tân Tả Đô Ngự Sử Táo. Hoa nói là của Sở Vân Nguyệt Nhân, mà Trấn Tây Tướng Quân Lư Hoàng Mậu quân chức do trước kia phó. Tướng Ngụy Khải thay thế, này Ngụy Khải có căn xuất thân thân thế thuần khiết. Cũng không thuộc về bất luận cái gì một phen thế lực. Tô Mộc Quân nghe Phượng Nhất lời. Đang nghe đến Bách Lý Kha thăng nhậm Tân Binh Bộ Thượng Thư lúc. Hơi nhíu mày, cũng không nghĩ tới Sở Văn Cẩn và Sở Văn Thanh mấy người rằng co. Như thế một chính nhị phẩm chức quan sẽ bị duy trì trung lập Bách Lý gia đoạt được. Bách Lý Kha là hữu tướng Bách Lý Tôn con lớn nhất. Cũng là của Bách Lý Tiêm phụ thân. Khẩn trương như thế thế cục hạ được bổ nhiệm làm binh bộ thượng thư. Chỉ sợ hữu tướng phủ muốn lại duy trì trung lập, cũng không có ai sẽ đồng ý. Còn Chu Lương Nghĩa, hắn là thái tử phi Chu Dục Yên phụ thân, cùng là Sở Văn Cẩn và Sở Vân Nguyệt ông ngoại. Bất kể là Sở Văn Cẩn cũng tốt, Sở Vân Nguyệt cũng tốt, Chu Lương Nghĩa này tân nhiệm tả tướng cũng có thể ở đoạt đích trung phát huy ra tác dụng lớn nhất. Bưng nhìn Chu Lương Nghĩa thế nào định nghĩa hai cháu ngoại. Lựa chọn như thế nào. Mà cái khác hay không ra tới chức vị cũng lần lượt do Sở Vân Nguyệt Nhân thay thế bổ sung. Lần này Sở Quốc Triều Đình dung chuyển Sở Vân Nguyệt và Sở Văn Cẩn Đô ở trong đó được ích. Duy chỉ có Sở Văn Thanh không có mò được chỗ tốt. Xem ra Sở Văn Thanh là không kịp đợi đi. Tô Mộc Quân đang nghĩ ngợi Sở Văn Thanh sự tình. Phượng Nhất tiếp được tới ngữ liền đề cập tới Sở Văn Thanh. Bởi vì trước khi rời đi Tô Mộc Quân từng đã thông báo Sở Văn Thanh. Nếu là có trường vệ quốc tin tức ngay phủ ngoại treo một cái đèn lồng đỏ. Phượng Nhất tự sẽ đến. Ngay năm ngày tiền, Sở Văn Thanh cho Phượng Nhất truyền lại về trường vệ quốc tin tức. Chủ từ, năm ngày tiền Ninh Vương nói cho thuộc hạ nói trường vệ quốc truyền đến tin tức. Vệ Minh Thu thành công, trường vệ quốc hoàng đế vệ kỳ phục hạ vệ Minh Thu mang về đan dược hậu triệt để trừ tận gốc nhiều. Năm qua bệnh căn, Long Tâm cả mừng quyết định sắc phong vệ Minh Thu vì thái tử. Với tháng sau sơ tiến hành sắc phong lễ lớn, Ninh Vương nhượng thuộc hạ truyền lời chủ từ, biên ải kế hoạch hắn hy vọng càng nhanh càng tốt, Tô Mộc Quân nghe nói. Ta cười, nghiền ngẫm đạo. Hắn quả nhiên không kịp đợi, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, sau khi trở về ta sẽ trực tiếp cùng hắn nối, nàng trước thân phận mặc dù không thể dùng. Bất quá tịnh không cần lo lắng Sở Văn Thanh bán nàng. Lúc này Sở Văn Thanh còn muốn dựa vào nàng thực hành biên ải kế hoạch. Tuyệt đối không hội vào lúc này bán nàng, còn sau, chỉ cần Tần An hậu phủ liền ngã xuống. Sở Văn Thanh cũng không nữa giá trị lợi dụng. Đúng rồi, chủ tử, Phượng Nhất tựa là nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía Tô Mộc Quân tiếp tục hội báo đạo. Tề Tương Quốc truyền đến tin tức. Tề Tương Quốc Hoàng đế Đủ Phái Nam đã đối ngoại chính thức tuyên bố thoái vị với 14 tử tế. Thiên Anh, cuối tháng này tiến hành vào chỗ lễ lớn. Hiện tại tính toán thời gian liền vào ngày mai, Tô Mộc Quân thần sắc phi đốn. U vọng mắt dập dờn khởi một tầng nhợt nhạt ba quang. Khóe môi dần dần câu khởi một mặt tà vọng tiêu ý. Rất tốt tương đương, ngắn bán năm. Tiểu anh tử vậy mà nhanh như vậy liền nắm trong tay toàn bộ Tề Tương Quốc. Thậm chí bức được Đủ Phái Nam thoái vị nhượng hiền. Này kết quả trái lại làm người ta hài lòng. Mà lúc này tiểu anh tử nối ngôi đối với A Tiết đến nói tuyệt đối là một đại trợ lực. Ai lại sẽ nghĩ tới? Tề Tương Quốc tân nhiệm hoàng đế vậy mà sẽ là Tần Quốc con rối đế vương trong tay nanh vuốt tương đương. Phượng Nhất chờ người rõ ràng cảm giác được Tô Mộc Quân cảm xúc rất tốt. cái loại đó như có như không vui mừng nhượng mấy người có chút hoài nghi. Vì sao chủ tử nghe thấy tin tức này hội là như thế hài lòng lại vui mừng thần sắc? Hình như rất hài lòng Tề Thiên Anh làm Tề Tương Quốc Hoàng đế. Chẳng lẽ chủ tử cùng người này nhận thức? Đứng ở một bên Phượng Dạ cũng lòng tràn đầy nghi hoặc hòa không hiểu. Điều này làm cho hắn càng phát ra cảm giác được mình cùng Tô Mộc Quân cách. Cái loại đó vĩnh viễn có một tầng mông lung sương mù che hắn tới gần. Nhượng hắn vô luận như thế nào nỗ lực cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Càng không cách nào rõ ràng biết Tô Mộc Quân trong lòng suy nghĩ cái gì. Vẫn duy trì trầm mặc Long Túc lại càng lúc càng hoài nghi Tô Mộc Quân thân phận. Nghe hình ảnh chung xuất hiện thiếu niên nhất nhất hội báo sự tình. Này rõ ràng chính là các hoàng tộc cục diện chính trị chuyện quan trọng. Quân Nguyệt vì sao phải quan tâm như vậy? Long Túc chân mày dần dần vặn chặt, càng phát ra nghi hoặc Quân Nguyệt thân phận. Hắn vẫn luôn suy đoán Quân Nguyệt liền là của Thượng Cổ Thiên Tận Nhân. Thế nhưng cho tới giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút vô pháp xác định, Thượng Cổ Thiên Tận Nhân biết bao kiêu ngạo cường đại, sao có thể để ý những người phàm tục lục đục với nhau tiểu đánh tiểu náo. Chỗ đó nhân cũng đã quen rồi thực lực quyết định tất cả. Cũng sẽ không lãng phí thời gian cùng nhân đùa bỡn quyền mưu. Còn có, Phượng Nhất có chút muốn nói lại thôi nhìn Tô Mộc Quân. Thẳng đến Tô Mộc Quân u vọng con ngươi tà đạm liếc đến. Mới ấp a ấp úng nói. Từ chủ tử, bị bệnh sao? Ninh Vương và Cẩn Thế Tử Đô đến nhìn quá. Cũng làm cho tiểu thiếu gia đuổi đi. Thế nhưng Sở Văn Cẩn hình như hoài nghi cái gì? Có một lần thiếu chút nữa liền sông thấm thủy các. Còn là Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ vừa vặn xuất hiện mới ngăn hắn lại. Sau đó thuộc hạ liền dùng hư ảnh thạch chế tạo biểu hiện giả dối nhượng Sở Văn Cẩn thấy. Sau hắn sẽ không có đến nữa, bất quá 3 ngày trước Thái tử Phi ở Thái tử Phủ cử hành một hồi xuân. Yến, điểm danh mời chủ tử đến. Tiểu thiếu gia nhượng phu nhân lấy tĩnh dưỡng vì do xin miễn. Bởi vậy Thái tử Phi còn giận chó đánh mèo Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ. Nghe nói xuân Yến sau khi kết thúc. Thái tử Phi nhượng Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ thay thế chủ tử sau hơn 1000 biến nữ giới hòa lễ. Nghi tứ thư, sao nữ giới hòa lễ nghi tứ thư? Tô Mộc Quân cười, tươi cười quái đản mà tà quỷ, u vọng trong mắt quyển khởi hứng thú lại âm tà ánh sáng lạnh. Còn chưa có thế nào đâu liền vội vã cho ta ra oai phủ đầu. Sở Vân Nguyệt này mẹ ruột trái lại có ý tứ chặt tương đương, Tô Mộc Quân đáy mắt lưu động một chút âm quỷ u. Tạ ám quang, khóe môi thích một mặt ý vị sâu xa diễu cợt, hảo hảo đi tra một chút Chu Dục Yên, ta muốn nàng theo sinh ra đến nay tất cả tư liệu. Nhất là nàng cùng thái tử hai người chuyện, cùng với nàng gả nhập thái tử phủ hậu tất cả liên quan sự tình. Việc tỉ mỉ càng tốt, Phượng Nhất nghe nói. Đáy mắt thoáng qua một mặt hưng phấn, lập tức cười híp mắt gật đầu đáp, là, chủ tử kia cười trên nỗi đau của người khác lại ẩn mang chờ mong bộ dáng thấy Phượng Dạ nhíu mày. Lạnh lùng nhìn Phượng Nhất liếc mắt một cái, có lẽ là này ánh mắt quá mức lạnh lẽo, nhượng Phượng Nhất trong nháy mắt liền có phát hiện, chắc con ngươi xem ra. Đương chống lại Phượng Dạ cặp kia lạnh lùng sắc bén tràn ngập ánh mắt cảnh cáo lúc. Phượng Nhất lập tức mặc, ngoan ngoãn cúi đầu, đối với giữa hai người ánh mắt giao lưu, Tô Mộc Quân cũng không có can thiệp, chỉ là như cười như không nhìn, sau đó lại nghe Phượng Nhất hồi báo cho một số chuyện tình hậu. Tô Mộc Quân liền kết thúc cùng Phượng Nhất trò chuyện, ngược lại có liên lạc Sở Vân Nguyệt, lúc này Sở Vân Nguyệt chính ăn cơm ngồi ở trong phòng mềm tháp thượng đọc sách. Cảm giác được thông tin thạch tản mát ra quang mang lúc. Cặp kia lạnh đạm phượng con ngươi tựa giọt mưa tích nhập hàn đàm giếng cạn bán. Quyền khởi nhẹ y nỉ, động tác trên tay lại cực nhanh lấy ra thông tin thạch. Toàn bộ động tác lộ ra một tia khó nén lo nghĩ. Nhượng vừa vặn đi tới cẩm thanh đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Lập tức nhìn thấy không trung dần dần khuếch tán thủy mạc. Sáng tỏ rũ xuống trong mắt, hình ảnh chung bóng người mới rõ ràng chiếu ra. Sở Vân Nguyệt lành lạnh thanh âm liền theo sát ra. Ngươi không sao chứ? Cặp kia lạnh đạm phượng con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh chung xuất hiện Tô Mộc Quân, mâu quang trên dưới di động, rất nhanh đem Tô Mộc Quân toàn thân cao thấp từ đầu tới đuôi quan sát một lần. Kia trương tuần tú quý nhã dung nhan thiếu dĩ vãng lạnh nhạt thanh sơ. Lưu chuyển một tia Sở Vân Nguyệt mình cũng không nhận thấy được khẩn trương hòa lo lắng. Cứ việc này mặt bất đồng tuyển ra cảm xúc bị ẩn giấu rất sâu. Rất khó làm cho người ta phát hiện, nhưng vẫn là bị Tô Mộc Quân nhạy bén bắt tới, nhìn nháy mắt liền khôi phục một thân lạnh nhạt xa cách khí Sở Vân Nguyệt. Tô Mộc Quân vô ý thức nhíu nhíu mày, phảng tựa vừa kia một tia bất thường chẳng qua là ảo giác của nàng bình thường. Thế nhưng Tô Mộc Quân lại không cho là sai giác. Sở Vân Nguyệt xác thực có chỗ nào không giống nhau, mà phần này không đồng nhất dạng là bởi vì nàng. Nghĩ tới đây, Tô Mộc Quân đáy mắt thoáng qua một mạt u quang, chậm rãi liễm liễm tròng mắt, âm thanh tà tứ thanh cạn trả lời một câu. Trước ra chút ngoài ý muốn, bất tiện cùng ngươi liên hệ, nghe Tô Mộc Quân lời. Chẳng sợ đã trong nháy mắt khôi phục thái độ bình thường Sở Vân Nguyệt. Còn là kỳ không thể xét thở vào nhẹ nhóm ân y mà này rất nhỏ biến hóa bị quan sát đến hắn Tô Mộc. Quân nhìn cái rõ ràng, Tô Mộc Quân u vọng trong mắt xẹt qua một mặt thâm ý. Tâm dần dần chìm xuống đến, nàng cho rằng bằng Sở Vân Nguyệt như vậy tâm tư thâm trầm lại bày mưu nghĩ kế đầy bụng quyền mưu. Nhân, sẽ không xuất hiện người thường mới có thể tiểu tình tiểu yêu. Càng sẽ không bị cảm tình sở khiên vướng chân, không nghĩ đến, thích nàng quá nhiều người, yêu người của nàng cũng không thiếu, đắt ra quế, bế ra củi, quá nhiều, trái lại nhượng không có người cảm giác, thậm chí sẽ không quý trọng, bất sẽ cảm động, như vậy, yêu người của nàng thường thường chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là thảm đạm xong việc, hoặc là thống khổ cả đời. Nàng vẫn tin Sở Vân Nguyệt là một người thông minh, ở chuyện tình cảm thượng nàng cũng nguyện ý tiếp tục tin. Hắn sẽ làm ra tối lý trí cũng tối lựa chọn chính xác. Người ngày đó cùng ta liên hệ là muốn nói cái gì? Tô Mộc Quân che hạ sở hữu tình tự, nhíu mày nhìn Sở Vân Nguyệt. Sở Vân Nguyệt mâu quang sâu nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Bán liễm hạ trong mắt sơ đạm đào. Ta là nghĩ nói cho ngươi biết trên triều đình tranh phân đã tạm thời cáo một đoạn rơi. Kế chống chức vị cũng đều có tân nhân nhậm chức, Sở Vân Nguyệt nói liếc mắt nhìn Tô Mộc Quân thần. Sắc, thấy nàng thần sắc bình tĩnh cũng không thấy mảy may ý động. Liền biết nàng nên là đã biết tân bổ nhiệm sự tình. Thế là cũng không có lại tỉ mỉ nói tỉ mỉ, chỉ là nhắc nhở một câu. Gần đây Tần An Hậu phủ cùng biên ải liên hệ có chút nhiều lần. Sợ rằng trong đó có âm mưu gì, người tốt nhất nhắc nhở phụ thân ngươi chú ý một ít. Tô Mộc Quân nghe nói. U vọng trong mắt nổi lên một tầng tà lãnh quang mang. Khóe môi chậm rãi vẽ bề ngoài mang ra một mặt tàn nhẫn độ cung. Cười tà đạo, liền để cho bọn họ động đi, thừa dịp còn có thời gian. Để cho bọn họ nhiều làm ầm ĩ, miễn cho sau này không có cơ hội tương đương, Sở Vân Nguyệt lạnh đạm phượng con ngươi am hiểu sâu ánh sáng. Nhạt lưu động một cái chớp mắt, Vệ Minh Thu tháng sau sơ sắc phong thái tử, ngươi tính toán tận mau ra tay. Tô Mộc Quân gật gật đầu, nói thẳng không che đậy nói, Sở Hoàng thân thể đã không lớn bằng lúc trước, gần đây chỉ sợ ngươi cũng có sở phát hiện. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, phải ở hắn còn đang vị thời gian trưởng khống đại cục. Đằng ngày đó đến lúc, ta muốn ngươi trực tiếp ngồi lên kia đem long ỷ, Sở Vân Nguyệt nhìn Tô Mộc Quân. Lạnh đạm phượng con ngươi lóe ra một chút phức tạp ám mang. Hoàng thượng gần đây thân thể xác thực không tốt là mần ni mà hắn cũng không có cùng Tô Mộc Quân. Đã thông báo tất cả bố trí hòa trong tay hắn nắm giữ thế lực. Thế nhưng chẳng biết tại sao, hắn chính là có một loại cảm giác, nàng là biết trong tay hắn có bao nhiêu ám cái cọc, biết hắn âm thầm bố trí bao nhiêu sự tình, biết hắn bí mật tìm cách tất cả, càng biết hắn hiện tại đã trong bóng tối nắm trong tay hơn phân nửa bộ phận triều đình. Thậm chí bao gồm một phần binh quyền. Như vậy thông minh không thể nghi ngờ là làm cho người ta cảm giác được nguy hiểm. Nhất là một người nắm quyền, là tuyệt không cho phép có không thể khống chế nhân tố xuất hiện. Mà Tô Mộc Quân chính là như vậy không thể khống chế nhân tố. Lý Chí Thượng nói cho hắn biết hẳn là đề phòng nàng. Cảnh giác nàng, thậm chí ở tất cả lúc kết thúc không tiếc bất luận cái gì đại giới giết nàng. Thế nhưng hắn minh bạch, hắn cũng không muốn làm như vậy. Thậm chí cảm thấy như bây giờ dắt tay đồng mưu Giang Sơn cảm giác rất tốt. Bằng không hắn ngày đó cũng sẽ không nói ra Sở Quốc Giang Sơn có một nửa là của nàng như vậy lời đến. Hắn là thật có nghĩ tới cùng Tô Mộc Quân cộng trưởng Giang Sơn. Chẳng sợ nàng tình bơ đưa hắn thấy như vậy rõ ràng. Sở thấu hắn tất cả bố trí. Hắn như cũ sơ tâm không thay đổi. Thuần Du, người nhớ kỹ. Ngươi tính toán tả tướng ngày đó ta theo như lời nói là thật. Sở Quốc Giang Sơn ta nguyện cùng ngươi cộng trưởng, mặc kệ ngươi thế nào nghĩ. Sở Quốc Giang Sơn ở trong tay ta một ngày, liền có một nửa là thuộc về ngươi. Sở Vân Nguyệt lạnh đạm phượng con ngươi nghiêm túc nhìn Tô Mộc Quân, yên ổn không sóng lại mang theo vài phần không cho lờ đi đích thực chí cùng kiên quyết. Để lời nói với người xa lạ canh hai đến tương đương. Ngày mai canh tân chậm lại đến tối 9 giờ nha tương đương. Buổi sáng sẽ không đổi mới. Bảo bối các trễ nhìn lên. Sao sao tương đương.